trở về thập niên 60, cuộc sống phấn đấu của Kiều Thê. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày này bao nhiêu tiền? Còn mấy bộ quần áo này? Phong Khinh Tuyết không dám mua nhiều. Cô chọn cho Phong Khinh Vân một đôi giày vải và một đôi giày bông. Một bộ quần áo toàn thân. Một chiếc áo bông nhỏ có hoa văn. Một chiếc quần bông nhỏ có hoa trắng trên nền xanh lam. Một chiếc áo ngắn màu xanh lục và quần dài màu lam gắn vào bên ngoài áo bông. Quần áo đều là cũ, nhưng còn mới đến 60, 70. Sạch sẽ không chắp vá. Phong Khinh Tuyết chưa bao giờ mang theo một đứa trẻ. Vì vậy việc mua quần áo cho Phong Khinh Vân chỉ có thể nhìn mà chọn. Người bán hàng trả lời. Giày vải trẻ em 30 xu. Giày bông 70 xu. Mấy món quần áo này tuy đã cũ, nhưng người bán có điều kiện tốt. Đứa trẻ mới mặc chưa đến 2 năm. Không cần phiếu. Đưa tôi 12 tệ là được. Nhanh tay có. Tay chậm không. Ở thời đại thiếu thốn vật tư, rất nhiều đồ vật đều là cung không đủ cầu. Phong Khinh Tuyết không cần nghĩ ngợi mà thanh toán tiền. Cầm lấy quần áo và giày. Sau đó, Phong Khinh Tuyết chọn cho mình một đôi giày vải có đế giày màu đen. Tiêu 2 tệ. Suy nghĩ một chút. Lại chi thêm 2 tệ để mua cho Phong Khinh một chiếc áo ngắn màu trắng đã được giặt sạch và vá lại. Không cần phiếu, cho dù là second hand, giá cũng đắt chút, người bán hàng nói với cô lúc thu tiền. Phong Khinh Tuyết chưa mua quần áo cho mình, tạm chấp nhận mặc quần áo cũ trước, chờ có điều kiện thì tự may quần áo, hoặc là lấy quần áo trong không gian phù hợp với thẩm mỹ của thời đại. Sửa lại rồi mặc, mục đích chính cô vào thành phố là mua quần áo và giày cho Phong Khinh Vân. Đứa trẻ nhỏ nhoi. Trống rỗng khoác lên mình một chiếc áo bông cũ của người lớn. Thật sự đáng thương. Ngay cả khi cô không phải nguyên chủ Phong Khinh Tuyết, nhìn Phong Khinh Vân như vậy cô cũng cảm thấy chua xót. Huống chi, có nhân thì có quả. Cô mượn thân thể nguyên chủ trọng sinh. Theo lý nên gánh vác trách nhiệm sinh thời của nguyên chủ. Ra khỏi cửa hàng bách hóa, Phong Khinh Tuyết không có tâm trạng nhàn nhã dạo phố. Đi thẳng về nhà. Khi đến gần cửa thôn, trong lòng Phong Khinh Tuyết khẽ động, có 3 chiếc bánh bột ngô và lá bắp cải được nhào trong giỏ sau. To bằng nắm tay, bên dưới là quần áo và giày đã mua. Vài thập niên sau ở thế kỷ 21, rất nhiều người chú ý dưỡng sinh, ăn lương thực khô, cho nên phố lớn ngõ nhỏ đều có bán ngũ cốc, bánh bột ngô, lúc tích trữ đồ ăn sẵn. Phong Khinh Tuyết đã mua rất nhiều đặt ở trong không gian. Phong Khinh Tuyết không đến nhà chú hai đón em gái, mà quay lại đi đến nhà của đại đội trưởng Phong Thiên Trụ. Bác hai, bác dâu hai, hai người có ở nhà không? Phong Khinh Tuyết ở cửa gọi to hai tiếng. Một ông giàu khô quắt mặc một bộ quân phục cũ chắp vá chồng chất đi ra tới. Nói là ông già kỳ thật không thỏa đáng. Bởi vì Phong Thiên Trụ tính ra cũng chỉ có 50 tuổi. Nhưng tóc Phong Thiên Trụ đã bạc trắng. Khuôn mặt màu đồng tràn đầy nếp nhăn. Khinh Tuyết à, từ đâu đến đó? Có chuyện gì sao? Xét thân phận, Phong Thiên Trụ là bác của Phong Khinh Tuyết trong nhà. Đứng thứ hai trong số những người anh em. Cho nên Phong Khinh Tuyết gọi ông là bác hai. Ông cũng rất hòa ái dễ gần. Lúc này đã giữa trưa. Nhưng bởi vì nhà nào cũng thiếu lương thực nên bữa cơm chưa rời xuống khoảng 2 giờ chiều. Cứ như vậy, ngày ăn 2 bữa, trời vừa tối liền đi ngủ. Cho nên rất nhiều người vừa phơi nắng ở cửa vừa nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Phong Khinh Tuyết tìm Phong Thiên Trụ, ánh mắt đều nhìn sang. Có thể từ đâu đến chứ? Con mới đi xin cơm về. Nếu không phải cùng Khinh Vân đói bụng rồi. Phong Khinh Tuyết giải thích nguyên nhân ra ngoài xong, trực tiếp nói, bác hai, con tới đây là muốn nhờ bác một chuyện. Cách chương.